Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 296, một tia hy vọng. Ở vào Đông Hải thị một tòa vứt bỏ thương khố bên trong. Ba tên trung niên nam tử ngồi vây chung một chỗ, miệng bên trong nói chuyện, ngữ khí dần dần trở nên kích động bắt đầu. Không được, ta kiên quyết không đồng ý. Quan Long khoát khoát tay, một bộ không có đàm dáng vẻ. Chu Lâm, ta đáp ứng nhập bọn là vì cầu tài, không phải là vì thay ngươi cái kia nhược trí con trai báo thù. Ta hiện tại đã kinh biến đến mức không có gì cả. Từ bỏ cuộc sống trước kia, ta nhưng không muốn trở thành tội phạm truy nã, khắp nơi đào mệnh. Ngươi muốn giết cái kia nữ nhân có thể, chỉ cần ngươi đem 3.000 vạn tiền mặt thả ở trước mặt ta. Cái kia nữ tùy ngươi xử trí như thế nào, ta một câu nói nhảm đều không có. Tên là Chu Lâm trung niên nam tử hạ thấp đầu xuống, mặt không biểu tình, ánh mắt sắc bén bên trong lóe ra lãnh khốc tinh quang. Qua một hồi lâu, hắn nâng lên đầu, nhìn bên cạnh Trang Khiêm hỏi, ngươi có ý tứ gì? Trang Khiêm quét mắt Quan Long, mở miệng nói, lão Chu, không phải chúng ta không hiểu ngươi, ngươi cũng phải đứng ở góc độ của chúng ta ngẫm lại. Chuyện này sau khi kết thúc, huynh đệ mấy cái khẳng định không thể ở trong nước ở lại nữa rồi. Hiện tại chúng ta người không có đồng nào, người cũng nên thay chúng ta suy tính một chút. Nghe nói như thế, Chu Lâm đứng người lên, hướng đi thương khố nơi hẻo lánh phòng chứa đồ. Mở ra cửa, chỉ gặp Đường Thi Vận ngồi ở bên trong, tay chân đều bị dây thừng trói chặt, trắng noãn cổ tay xiết ra một đạo đạo vết máu, miệng cũng bị băng dán phong bế, một câu đều nói không ra miệng. Nhìn lấy đâm đầu đi tới Chu Lâm, Đường Thi Vận đôi mắt bên trong lập tức hiển hiện xuất một vòng vẻ sợ hãi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, điềm đạm đáng yêu. Chu Lâm không nói một lời đi đến trước mặt, sau đó từ bên hông nhổ ra một thanh dao gam, đao sắc bén kiếm theo Đường Thi Vận trơn mềm gương mặt nhẹ nhàng xẹt qua, ánh mắt lạnh lùng mang theo một tia thâm độc. Chu Lâm, ngươi làm gì? Theo đuôi phía sau Quan Long cùng Trang Khiêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội vàng ngăn lại cử động của hắn, đưa di động cho ta. Quan Long cùng Trang Khiêm nhìn nhau, không rõ Chu Lâm muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đưa điện thoại di động đưa tới. Ngân Tinh Ngu Nhạc công ty tổng bộ, phòng họp bên trong, đám người đắm chìm trong bầu không khí ngột ngạt bên trong, kiên nhẫn cùng đợi, yên lặng cầu nguyện, hy vọng sự tình có thể xuất hiện chuyển cơ. Bỗng nhiên, một trận êm tai chuông điện thoại di động vang lên, ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào cái kia bộ trên điện thoại di động, liền hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu. Lăng Trần tỉnh táo hướng Hạ Mộc Đồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó ấn nút tiếp nghe khóa, mở ra miễn đề, một cái âm lãnh âm thanh lập tức vang lên, đã các ngươi biết rõ nàng sống không được, vậy ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời. Nửa giờ bên trong, chuẩn bị kỹ càng 20 triệu. Nhớ kỹ, số tiền kia không phải mua mệnh của nàng, mà là để nàng ít chút thống khổ. Các ngươi nếu là không đáp ứng, ta sẽ trước tìm mấy cái nam nhân hảo hảo hầu hạ nàng, sau đó đem thịt của nàng từng khối cắt bỏ, thuận tiện dùng video quay xuống, truyền đến trên mạng đi, làm cho tất cả mọi người đều để thưởng thức dưới. Được, làm sao giao dịch? Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý. Giờ này khắc này, không phải phẫn nộ tức giận thời điểm, chỉ có bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, mới có một đường chuyển cơ. Không nóng nảy, ta cho các ngươi nửa giờ làm chuẩn bị. Điện thoại cúp máy, Hạ Mộc Đồng nhìn lấy Lăng Trần, nói ra, là Chu Lâm. Lăng Trần điểm điểm đầu nói, hiện tại không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn, đây là duy nhất một đầu manh mối. Hạ đội trưởng, ta bên này có phát hiện. Lúc này, phụ trách xử lý trò chuyện nội dung nhân viên kỹ thuật mở miệng nói. Lăng Trần cùng Hạ Mộc Đồng lập tức đứng dậy, đi đến đối phương bên người. Chỉ nghe đối phương nói, ta vừa rồi loại bỏ Chu Lâm âm thanh, đem bối cảnh âm thanh phóng đại, các ngươi nghe. Nói, hắn đánh xuống bàn phím, một cái mơ hồ không song minh địch thanh lập tức từ âm tần bên trong truyền phát ra. Đây là, chấm ngoặc kép, Lăng Trần lông mày nhíu lại, xe tải tiếng kèn, đúng thế, ta vừa rồi điều tra, đây là trọng hình xe tải tiếng kèn. Đông Hải thị thị bên trong đối với trọng hình xe tải quản chế rất nghiêm. Đại bộ phận đoạn đường đều hạn đi. Chỉ có một đầu đường vòng cho phép trọng hình xe tải thông hành. Ta đem lộ tuyến tiêu ký đi ra. Bọn hắn ẩn thân chỗ hẳn là ở đường vòng phụ cận. Hạ Mộc Đồng khẽ nhíu mày nói. Cái kia đường đi có vài chục cây số dài. Phạm vi vẫn là quá lớn. Có thể hay không tiếp tục co lại phạm vi nhỏ. Có manh mối dù sao cũng so không có manh mối tốt. Liên hệ cảnh sát giao thông đại đội. Để bọn hắn điều lấy cái này đoạn đường màn hình giám sát. Nhìn xem có hay không manh mối. Minh Bạch, đang khi nói chuyện, Hạ Trung đột nhiên từ bên ngoài đẩy cửa vào. Ở Dương Thành Phong bên tai nói nhỏ vài câu. Cái gì? Dương Thành Phong nghẹn ngào nói. Dương Tổng, thế nào? Dương Thành Phong bước nhanh đi đến trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhìn lấy công ty ngoài cửa lớn, trầm giọng nói, có hơn 10 nhà truyền thông biết rồi tiểu đường bị bắt cóc sự tình. Hiện tại chính tại cửa ra vào tụ tập, muốn ngắt thăm chúng ta. Hạ Mộc Đồng kinh ngạc nói ra, truyền thông làm sao mà biết được, chúng ta còn không có công bố ra ngoài tin tức, khẳng định là công ty của chúng ta bên trong nội. Bộ nhân viên đem tin tức bán cho truyền thông. Dương Thành Phong sắc mặt khó coi. Chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Chu Nham Tùng tiện tay mở ra phòng họp bên trong truyền hình. Chuyển tới Tân Văn Đài. Quả nhiên, Tân Văn Kênh Lâm Thời cắm truyền bá một đầu Tân Văn. Một tên ký giả chạm ở Ngân Tinh Ngu Nhạc công ty tổng bộ bên ngoài. Đang tiến hành báo cáo. Các vị khán giả, căn cứ chúng ta mới nhất lấy được tin tức. Đường Thi Vận ở Mê Ca Nhạc gặp mặt hội trong lúc đó. Lọt vào bọn cướp bắt cóc. Trước mắt hạ là không rõ. Sinh tử không biết. Cảnh sát đang tiến hành điều tra. Cụ thể chi tiết chưa lộ ra. Chúng ta sẽ thời khắc chú ý sự tình phát triển. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Trước đừng quản những thứ này. Lăng Trần mở miệng nói. Hắn hiện tại không tâm tình đi truy cứu là ai tiết lộ tin tức. Đường Thi Vận nguy cơ sớm tối. Không dung hắn phân thần. Nửa canh giờ đã qua. Bọn cướp lần nữa gọi điện thoại tới. Đem tiền dùng hai cái túi rác sắp xếp gọn. Mang lên điện thoại di động. Đi trước rừng Hưng Đường. Sau khi tới ta sẽ nói cho ngươi biết bước kế tiếp làm thế nào. Nhớ kỹ. Đừng cho ta chơi hoa văn. Chỉ cho một người tới. Lăng Trần không nói hai lời. Trực tiếp cầm điện thoại di động lên để vào túi. Cùng lúc đó, Dương Thành Phong dẫn theo hai cái màu đen túi rác đi tới. Lăng tiên sinh, 20 triệu đều ở bên trong. Chính ngươi coi chừng. Lăng Trần nhẹ nhàng điểm đầu. Bước nhanh đi ra phòng họp. Bởi vì trước cửa có truyền thông. Vì tránh đi những người kia. Lăng Trần đến dưới đất bãi đỗ xe. Mở ra Dương Thành Phong Mercedes-Benz tòa điều khiển. Cấp tốc hướng rừng Hưng Đường chạy tới. Sau 10 phút, chuông điện thoại di động vang lên. Chu Lâm Thanh âm trầm thấp từ ống nghe bên trong truyền đến. Hiện tại đi chính hòa đường. Trong nháy mắt, thời gian một tiếng đi qua. Lăng Trần ở Chu Lâm dưới chỉ thị. Dọc theo thị bên trong không ngừng vòng quanh vòng tròn. Lăng Trần tâm lý rõ ràng. Đối phương là đang thử thăm dò. Nhìn xem có hay không cảnh sát theo dõi mình. Tốt, có thể, hiện tại dừng xe, ở tay trái ngươi bên cạnh có một tòa cư dân lâu. Lập tức đi sân thượng, nghe nói như thế, Lăng Trần xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn lấy bốn phía hoàn cảnh, loại bỏ lấy hai bên đường phố người đi đường. Từ Chu Lâm lời nói bên trong có thể nghe suốt, đối phương chính giám thị bí mật cử động của mình. Hạ cảnh quan, ta đến giao dịch giờ rồi. Hồi báo xong tình huống, Lăng Trần dẫn theo đổ đầy tiền mặt túi rác, ngồi thang máy đi thẳng tới cư dân lâu sân thượng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.